Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 295, chương 296. Với đế hạ thấp thời gian thay mặt độ mạnh nhất lôi kiếp. Đế hạ thấp thời gian thay mặt, huy hoàng thời kỳ, thời đại này, vạn tộc tranh phách, cự đầu tranh phong, nhất là rực rỡ, mà nay, đại biểu cho đế hạ thấp thời gian thay mặt tiên đạo tuyệt điên mỗi bên đại cự đầu. Nhất tề mở con ngươi, nhìn phía cổ thành, nhìn phía Ngô Trần chỗ, vị kia tương lai thời không người. Hắn ở sáng tạo pháp, đây là cái gì pháp, lại làm ta tim đập nhanh, hắn đây là muốn đi ra một bước kia sao? Tốt người kỳ lạ, nghịch lưu tuế nguyệt trường hà tới thời đại này, vì sáng tạo pháp mà đến. Trong lúc nhất thời, các đại tồn tại thanh âm nối gót dựng lên, mà vào lúc này, thanh thiên nhất mạch, trí cao giả nhất tộc Thái Tổ. Đế hạ thấp thời gian thay mặt 10 đại tồn tại trí cao. Trăm miệng một lời, mâu quang trong vát, tới, mạnh nhất lôi kiếp, sau một khắc, trên không cổ thành, lôi đình vang lên, thiên địa nổ tung, hàng tỷ đại đạo trật tự áp chế mà đến. Đây là thiên phạt, trời cao diệt phạt, mạnh nhất lôi kiếp, mang theo thiên ý đại đao tới. Oanh, Ngô Trần ngẩng đầu. Con người sán lạn như thần điện, ngưng mắt nhìn bên trên không vực bên ngoài. Hắn nhảy lên một cái, như côn bằng 12 dương cánh, bàng bạc mà đại khí, uy thế kinh thiên, dưới đất trầm, không gian bị xé nứt, trở thành một chỗ tịch diệt giải đất. Hắn không muốn ở chỗ này độ kiếp, chỗ sung yếu hướng vũ trụ, độ lôi kiếp, lần này lôi kiếp rất khủng bố. Trước nay chưa có đại, mặc dù ở đế hạ thấp thời gian thay mặt, cũng chỉ xuất hiện qua một lần, siêu cấp khủng bố, xuất hiện một lần kia, cái kia một người đi ra vô địch đường, sớm đã bước ra một bước kia, đi hướng đê bá đi, trở thành đế rơi thời đại truyền thuyết, đã tiêu thất nửa kỷ nguyên, rõ ràng, đi ra con đường của mình, sáng chế chưa bao giờ có pháp. Nhất định dẫn phát có 102 lôi kiếp, xích, oanh, hắc sắc cũng rất sáng chói thiểm điện, hòa nứt vũ trụ huyết sắc lôi chi quang, nhuộm đỏ vũ trụ, điều này đại biểu hủy diệt, cùng với không rõ, đủ để tịch diệt luân hồi, đem người đánh vào vĩnh viễn cướp không còn nữa. Hắn có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, một tiếng cổ lão lời của từ vũ trụ một mặt vang lên. Là vị kia trí cao giả nhất tộc Thái Tổ xuất hiện, đứng sừng sững cùng Hoàn Vũ bên trong, nhìn kỹ lôi kiếp cùng Ngô Trần. Nếu như Ngô Trần không toàn tâm quan tâm lôi kiếp, tuyệt đối sẽ nhận ra vị này Thái Tổ chính là làm Nhật Nguyên Minh kỷ nguyên. Ngô Trần ở Tuế Nguyệt Trường Hà đại chiến Tam Đại Bất Hủ cự đầu thời điểm, từ đế hạ thất thời gian thay mặt vang lên một đạo tiếng hỏi thăm. Cái này tiếng hỏi thăm chủ nhân, chính là vị này Thái Tổ. Cùng thời khắc đó, từng đạo không gì sánh được tuyệt luân, có thể tịch diệt vũ trụ, khiến cho Tuế Nguyệt Trường Hà đều thay đổi tuyến đường thân ảnh xuất hiện. Kề vai đứng ở Thái Tổ một bên, bọn họ khí tức rất cường đại, tổng cộng 10 đạo, xuất hiện nhất khắc. Vũ trụ dường như muốn trầm luân, bởi vì bọn họ mà thiên tháp rơi. Đây là 10 đạo rộng lớn thân ảnh, đế rơi thời đại 10 đại chí cường. Đạo huynh, hắn chính là vị kia sao? Trước đó không lâu ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên chiến đấu người. Thập đại thần để một trong lão tổ lên tiếng, thanh âm lâu đời, phảng phất từ thượng cổ truyền đến, rất là khủng bố, nghe vậy. Chí cao giả Thái Tổ ngạch thủ, không thể phủ nhận, đạt được bọn họ cái này một tầng thứ, cạnh tranh đi ra hồng trần, siêu thoát rồi rất nhiều, nhưng có biết ra nhiều chuyện, các ngươi nói, hắn có thể vượt qua cái này lôi kiếp sao? Đột nhiên, thập đại thần để một trong, khai thiên thần để lão tổ nói rằng, khó, bực này lôi kiếp, vạn cổ không gặp. ngoại trừ đi ra một bước kia vị kia, lại có ai vượt qua? Thanh Thiên Nhất Mạch cổ tổ trả lời, mâu quang thâm thúy như vũ, nói như vậy, tu sĩ quá mức nghịch thiên, làm ra không thể tưởng tượng nổi sự tình lúc, sẽ đưa tới bực này tịch diệt đại kiếp, y lẽ thường mà nói, bị tịch diệt đại kiếp để mắt tới, 10 phần chết chắc, đã định trước vẫn lạc, không thể có thể sống được, mà Ngô Trần, phá vỡ cấm kỵ, khai sáng chính mình pháp, đã định trước ảnh hưởng rất nhiều chuyện, năm đó, một vị kia đi ra một bước kia mới gặp phải kiếp nạn này. Cho nên hắn có thể vượt qua, nhưng trước mắt vị đạo hữu này, tuy là rất cường đại, thế nhưng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm một bước kia. Chí cao giả thái tổ thở dài, lắc đầu, còn lại cửu đại chí cường giả, không thể phủ nhận gật đầu. Nhận đồng bên ngoài nói, bọn họ trong miệng một vị kia, đi ra một bước kia, trở thành vô địch trên trời dưới đất tồn tại. Với một bước kia sau đó khai sáng pháp, vượt qua tịch diệt đại kiếp, bước vào đê bá, nó mạnh mẽ, thâm nhập lòng người, đột nhiên, gì, các ngươi mau nhìn vị kia đạo hữu, Thanh Thiên Nhất Mạch cổ tổ tỏa hào quang rực rỡ, bỗng nhiên nói rằng, chúng chí cường sửng sốt, chợt nhìn lại, đều là kinh dị, lôi kiếp thay đổi, không đúng. Là hơi thở của hắn trở nên yếu đi. Khí tức chí tôn, hắn bị đánh giết rơi xuống cảnh giới hay sao? Bên kia, Ngô Trần phát cuồng, ở trong hỗn độn, ở không người lãnh thổ quốc gia, chém giết lôi kiếp, đối kháng trận này tự mình tu luyện bên ngoài. Lớn nhất cướp, ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Lúc này đây trước nay chưa có đại kiếp. So với Ngô Trần trải qua các loại đau khổ cộng lại còn khủng bố. So với bên trên tam đại bất hủ cự đầu còn gian khổ. Khó hơn nhiều lắm, Ngô Trần lấy nước mắt lực lượng thần bí. Lấy được vô thượng cự đầu thực lực. Oanh sát lôi kiếp, với trong lôi kiếp sát tiến sát xuất. Vô cùng kinh khủng, một màn này, nhìn đế rơi thời đại trí cường giả mí mắt trực nhảy. Nhưng mà, lôi kiếp tựa như vĩnh viễn không ngừng, vĩnh vô chỉ cảnh, không ngừng đánh xuống, Ngô Trần cau mày, cảm thấy sự tình có kỳ quặc, có loại không đúng cảm giác. Sau đó, Ngô Trần hiểu được, hắn chớ nên sử dụng nước mắt lực lượng, mặc dù nước mắt lực lượng bản là thuộc về hắn, thế nhưng không thuộc về hắn hiện tại. Đây là ta bây giờ lôi kiếp, lấy lực lượng bây giờ đối kháng. Ngô Trần nói nhỏ, làm ra một cái to gan quyết định, hắn triệt hồi nước mắt lực lượng thần bí, cảnh giới khôi phục chân thực, chí tôn cảnh giới, bởi lực lượng thần bí quan hệ, một màn này cực kỳ thần kỳ, khiến cho chí cường giả đều cảm thấy Ngô Trần, liền giống bị lôi kiếp đánh xuống cảnh giới, từ cự đầu rơi xuống chí tôn cảnh, ai, hắn chung quy đúng không quá lôi kiếp. Chí cao người thái tổ lắc đầu, thở dài không ngớt, chí tôn cảnh giới, lại làm sao có thể đối kháng được di chuyển, thực sự là thiên đố anh tài, đáng tiếc a. Khai thiên thần để nhất mạch lão tổ cũng là thở dài. Đáng tiếc Ngô Trần nhân vật như vậy, lại muốn vẫn lạc, bên kia, Ngô Trần triệt hạ lực lượng thần bí, chí tôn cảnh giới triển lộ. Lại bạo phát vô lượng thần mang, xông lên trời, đón nhận lôi kiếp, thét dài lên tiếng, xoẹt một tiếng, Ngô Trần hai tay như chân long, muốn đem hỗn độn xé mở nhất góc chi địa. Lôi kiếp không có biến hóa, như cũ nằm ở cự đầu lôi kiếp, rất là khủng bố, chém đứt hoàn vũ, tịch diệt chu vi vạn vật tinh thần tinh đấu, oanh sát hướng Ngô Trần, nhưng mà Ngô Trần mặc dù nhìn như rớt xuống chí tôn, nhưng là lại ngược lại trở nên cường đại, khiến cho người không thể tưởng tượng nổi. Hắn một tay âm, một tay là dương, vũ trụ vạn đạo diễn hóa âm dương, hóa giải lôi kiếp, thoạt nhìn tựa như tay xé lôi kiếp, tràng diện chấn động, hắn vận dụng chính mình sáng chế pháp, đối kháng tịch diệt đại kiếp, cút. Ngô Trần khẽ quát, cuồn cuộn hoành âm, tác động trong cơ thể đế tôn phù hiệu. Vào giờ khắc này, Ngô Trần như chân chính tiên đế, đế trong chí tôn, uống làm thiên địa, vạn đạo thần phục, không ai dám không theo. Thoáng chốc, đánh xuống, đủ để diệt sát hàng tỷ chân tiên lôi kiếp, nổ bể ra tới, vô lượng quang phóng thích, bén nhọn nhất bão táp tịch quyển vũ trụ, xé rách một mảnh lại một mảnh tinh thể, dường như rơm rạ bị thu gặt, dễ như trở bàn tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.